Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, Thái Cổ Thần Sơn Thần Quân, phong tỏa quỷ giới, kỳ thật tương đối đơn giản, chỉ cần dẫn tới tại hỗn độn chỗ sâu Diêm La Điện lực lượng trải rộng toàn bộ quỷ giới là có thể. Ở trong quá trình này, Diệp Dương căn bản không cần làm cái gì. Dễ như trở bàn tay liền đã đem quỷ giới phong tỏa lên. Chỉ dùng nửa ngày thời gian. Lúc này quỷ giới, bề ngoài đã bị một tầng thật dày lực lượng giống như mạng nhện đồng dạng quấn quanh. Có những lực lượng này vây quanh. Bất luận cái gì cũng không thể rời đi hoặc là tiến vào quỷ giới. Trừ phi sinh sinh nhảy bể nát những lực lượng này. Chỉ là, những lực lượng này lại là Diêm La Điện lực lượng. Chỗ nào có dễ dàng như vậy sập, mà lại, mấu chốt nhất là, một khi những lực lượng này bị nhận công kích, như vậy, bất luận là cái nào vị trí, Diệp Dương cùng Diêm La Điện đều sẽ trước tiên biết rõ. Một khi bị Diệp Dương phát hiện có người đang tại công kích những lực lượng này, như vậy, Diệp Dương liền có thể triệu tập Diêm La Điện lực lượng, trực tiếp công kích, Diêm La Điện lực lượng trực tiếp công kích. Cho dù là thần triều cường giả sợ cũng ngăn cản không nổi a. Mà lại, cho dù Diệp Dương có thể mượn nhờ Diêm La Điện lực lượng không quá nhiều. Không cách nào đánh giết thần triều cường giả. Nhưng hắn cũng có thể lợi dụng Diêm La Điện lực lượng tăng cường bị công kích địa phương. Bởi vậy, dù cho là thần triều, muốn xông vào quỷ giới cũng không dễ dàng. Quỷ giới bị phong tỏa sau đó. Đám người liền hơi có chút an trong lòng đến. Đương nhiên, nếu như nói hoàn toàn yên tâm lại, cũng là rất không có khả năng. Bọn họ đều thậm chí thần triều lực lượng khủng bố cỡ nào. Lúc này, bọn họ cũng đã về tới Tần Nghiễm Vương Thành. Tần Nghiễm Vương Thành, thành chủ phủ, đại điện, ngoại trừ Diệp Dương cùng thập điện Diêm Vương bên ngoài. Đại điện bên trong còn có một người khác. Người này chính là thần triều trong miệng bị người đánh lén đến chết. Liền là thần triều muốn trở về cái kia hồn phách. Cái này hồn phách còn không có uống mạnh bà thang. Bởi vậy ký ức còn tại bởi vì người này còn không kịp uống mạnh bà thang. Thần triều bên kia liền đến tin tức. Trước tiên, Tần Nghiễm Vương liền cảm thấy trong đó mờ ám. Bởi vậy, bọn họ mới đưa cái này hồn phách giam cầm xuống tới. Trấn áp tại trong thiên lao. Lại không hề làm gì. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Dương ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Cái này hồn phách trên mặt có chút chấn kinh. Hắn cũng không biết Diệp Dương tồn tại. Không phải nói Diêm La Điện là từ thập điện Diêm Vương cộng đồng trưởng khống sao? Cái này người trẻ tuổi là ai? Làm sao ngồi ở chủ vị? Thập điện Diêm Vương thì đều ngồi ở hai bên. Thật sự là thần kỳ. Nói đi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu là nói dối, ta đem ngươi đánh vào đệ thập bát tầng địa ngục. Tần Nghiễm Vương hét to lên. Nghe vậy, người này một mặt phiền muộn. Ta chính là thần triều một cái đại nhân vật. Bị địch nhân đánh lén đến chết. Chấm ngoặc kép, người này há mồm liền ra. Cùng Tần Nghiễm Vương nói không sai biệt lắm. Bất quá, bộ này lý do thoái thác có thể nào nhường Tần Nghiễm Vương đám người tin tưởng. Đừng có dùng những cái này nói chuyện lừa gạt chúng ta. Ngươi cho rằng chúng ta tin tưởng sao? Không cần cùng hắn lãng phí thời gian. Trực tiếp đem hắn ném đến đệ thập bát tầng địa ngục a. Ta xem hắn có thể mạnh miệng đến lúc nào. Luận nghiêm hình bức cung. Người nào có thể so với chúng ta địa ngục? Ngươi thực sự là đến sai địa phương. Chuyển Luân Vương hắc hắc cười lạnh. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn đều lười nhác đọc đến đối phương ký ức, trực tiếp ném đến đệ thập bát tầng địa ngục, nhường hắn hảo hảo hưởng thụ một cái địa ngục tư vị. Như vậy hắn liền ai ra, hỏi gì đáp nấy, người này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Địa ngục, đặc biệt là đệ thập bát tầng địa ngục, cũng sớm đã vang danh thiên hạ. Ai không biết địa ngục chỗ đáng sợ, nếu như hắn bị ném đến đệ thập bát tầng địa ngục bên trong. Người này không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Hắn là sẽ không lúc này nói ra. Hắn cũng không nói ra được cái gì. Bởi vì hắn thuyết pháp liền là thật. Lúc này, người này liền bị Tần Nghiễm Vương đám người ném vào đệ thập bát tầng địa ngục. Vẻn vẹn một ngày sau đó, ta đã nói tất cả. Người này mặc dù là thần triều đại nhân vật, khi còn sống thực lực vô cùng cường đại, ý chí lực cũng đủ mạnh. Chỉ là, hắn vẻn vẹn tại đệ thập bát tầng địa ngục giữ vững được một ngày thời gian. Thậm chí một ngày thời gian còn không có đầy, hắn liền tiếp nhận không được. Liền thần triều đại nhân vật đều tiếp nhận không được. Có thể nghĩ đệ thập bát tầng địa ngục chỗ đáng sợ. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước đây. Đô thị vương một tay bắt lấy người này. Đám người một lần nữa về tới Tần Nghiễm Vương thành. Đại điện bên trong, đến từ thần triều cái này đại nhân vật thân thể còn tại hơi hơi run rẩy. Hiển nhiên, đệ thập bát tầng địa ngục kinh lịch nhường hắn lòng còn sợ hãi. Nói đi, Tần Nghiễm Vương chừng người này liếc mắt. Ta ở thần giới chính là thần triều một cái đại nhân vật. Thần quân nhất trọng thiên cường giả. Chấm ngoặc kép, thần quân. Nghe vậy, đám người không nhịn được có chút giật mình. Cũng không phải bởi vì thần quân cảnh giới, mà là bởi vì thần triều đại thủ bút. Diệp Dương mặc dù đối thần cảnh giới không hiểu rõ lắm, nhưng thần quân hắn vẫn là biết rõ. Bởi vì hắn thời không điện liền là thời không thần quân tiếp thân pháp bảo. Thời không điện cường đại như vậy, có thể nghĩ thần quân là dạng gì tồn tại. Diệp Dương suy đoán, thần cấp thần quân ở thần giới địa vị hẳn là cùng tiên giới tiên quân ở tiên giới địa vị không sai. Biệt lắm, địa vị đều hẳn là cực kỳ cao thượng. Ở tiên giới, tiên đế không nhiều, mà ở thần giới, thần quân phía trên thần đế hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Cái này thần quân, dù là đặt ở thần triều cũng tuyệt đối là đại nhân vật cấp bậc tồn tại a. Vì đối phó Diêm La Điện, thần triều người cũng thực sự là hạ vốn gốc a. Loại này cấp bậc cường giả, bọn họ cũng không tiếc hy sinh. Mặc dù, thần triều đám người khả năng còn bảo lưu lấy người này nhục thân. Đồng thời có khả năng bức hiếp Diêm La Điện đem người này hồn phách đưa trở về. Nếu là như thế, người này là không có tổn thất gì. Phục sinh sau đó vẫn là cùng trước Diệp Dương. Nhưng là, nếu như Diêm La Điện không chịu đi vào khuôn khổ đây, như vậy người này xem như không có. Nói cách khác, thần triều vì đối phó Diêm La Điện, thế mà bốc lên vẫn lạc một cái thần quân phong hiểm làm đại giới. Cho nên nói, thần triều là hạ vốn gốc. Cũng có thể nói, thần triều diệt trừ Diêm La Điện quyết tâm có bao nhiêu mãnh liệt. Ở thần giới, ta thuộc về Thái Cổ Thần Sơn. Cái này đại nhân vật tiếp tục chậm rãi nói đến. Diệp Dương hơi kinh hãi, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết rõ, thần giới thần triều chính là từ vô số thế lực tạo thành. Giống như là một cái lớn liên minh một dạng. Tại thần triều nội bộ, cũng có đủ loại tranh đấu. Thái Cổ Thần Sơn ở thần giới cũng có đại thế lực. Thậm chí cũng coi là thần triều bên trong một cỗ đại thế lực. Bất quá, đối với toàn bộ thần triều tới nói, Thái Cổ Thần Sơn vẫn là quá yếu. Tại sao lần này không có hy sinh thế lực khác thần quân, mà là lựa chọn Thái Cổ Thần Sơn thần quân đây? Rất rõ ràng, Thái Cổ Thần Sơn tại thần triều bên trong quyền nói chuyện cũng không lớn. Thậm chí là ở vào yếu thế một cái thế lực. Những cái kia tại thần triều bên trong nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện người, bọn họ là sẽ không hy sinh chính mình người. Như vậy thì chỉ có thể hy sinh Thái Cổ Thần Sơn thần quân. Dù sao, cho dù Diêm La Điện không đi vào khuôn phép, như vậy tổn thất cũng chỉ là Thái Cổ Thần Sơn mà thôi. Cùng bọn họ gì nhốt. Mà Thái Cổ Thần Sơn bởi vì không đủ cường đại, mặc dù không cam tâm, nhưng là chỉ có thể yên lặng lựa chọn tiếp nhận. Cho nên, Thái Cổ Thần Sơn cái này thần quân mới bị đánh lén đến chết. Cái này nhưng thật ra là thần triều đối Diêm La Điện một cái âm mưu. Coi như ta không nói, các ngươi cũng hẳn là biết. Thái Cổ Thần Sơn cái này thần quân thảm cười nói ra. Hắn ký ức kỳ thật cũng đã bị phong ấn. Nếu như kẻ khác trực tiếp đọc đến hắn ký ức mà nói, hắn ký ức liền sẽ tự động tiêu hủy, sẽ không bị bất luận kẻ nào đọc đến. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Diệp Dương mới không có trực tiếp đọc đến hắn ký ức. mà là đem hắn vứt xuống đệ thập bát tầng địa ngục. Nhường chính hắn tiếp nhận không được mà ra miệng. Ta biết rõ cứ như vậy nhiều. Thái cổ thần sơn đại nhân vật không có tiếp tục nói. Tần Nghiễm Vương đám người mặt lúc này liền đen lại. Gia hỏa này nói những cái này nói tương đương với không nói. Diệp Dương đám người chỉ là biết rõ người này thân phận cùng lai lịch. Nhưng bọn họ cũng không quan tâm người này lai lịch cùng thân phận. Bọn họ chỉ cần biết rõ người này là thần triều người là có thể. Về phần bọn họ muốn biết rõ, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Đem hắn ném đến thập bát tầng địa ngục đi. Diêm La Vương bao thiên tử lôi đình chấn nộ. Sát khí bừng bừng. Thái cổ thần sơn cái này thần quân cười thảm liên tục. Mặc dù các ngươi đem ta ném đến đệ thập bát tầng địa ngục cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì từ khi quyết định hy sinh ta sau đó, ta liền bị bọn họ cưỡng ép cầm giữ. Về phần bọn họ đằng sau có âm mưu gì, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ để cho ta biết sao? Các ngươi cảm thấy thần triều người ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ bọn họ đều sẽ không đề phòng sẽ xuất hiện hôm nay loại tình huống này? Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nếu như chuyện này là hắn bày ra mà nói, như vậy hắn cũng không có khả năng sẽ để cho người này biết rõ tất cả. Thậm chí, hắn sẽ không nhường cái này thần quân biết rõ cùng chuyện này có quan hệ bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, cho dù đánh lén người này thời điểm, hắn cũng sẽ đem hết thảy đều làm cực kỳ chân thực. Như thế, vậy liền không cần phong ấn người này ký ức. Cho dù gặp được hôm nay loại tình huống này, tùy tiện Tần Nghiễm Vương đám người như thế nào đọc đến ký ức, bọn họ đều sẽ không lấy được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Bộ dạng này, có lẽ Tần Nghiễm Vương đám người liền sẽ coi là tất cả những thứ này đều là thật mà không có bất luận cái gì hoài nghi cùng cảnh giác. Điện chủ, người này phải làm thế nào xử trí? Tần Nghiễm Vương đám người nhìn về phía Diệp Dương. Điện chủ, Thái cổ thần sơn cái này thần quân một mặt chấn kinh chi sắc. Người này là Diêm La Điện điện chủ sao? Diêm La Điện, lúc nào lại có một cái điện chủ? Thế mà còn tại thập điện Diêm Vương phía trên. Thả nhất định là không thể thả. Xem hắn khi còn sống làm sự tình gì. Nếu như xuống địa ngục mà nói, vậy liền xuống địa ngục. Nếu như còn không đủ để xuống địa ngục, vậy liền trấn áp tại thiên lao a. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Tần Nghiễm Vương lúc này liền nói ra. Điện chủ, ta cũng đã thẩm tra qua. Người này cũng coi là tội ác ngập trời. Lý nên đánh vào đệ thập tầng địa ngục. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Vậy liền đưa hắn vào thập tầng địa ngục a. Nhớ kỹ, cho dù hắn rửa sạch tội nghiệt, tạm thời cũng không nên để cho hắn luân hồi. Diệp Dương làm như vậy nhưng thật ra là có thâm ý. Hắn là sợ thần triều người có cái gì thủ đoạn. Dù là người này luân hồi sau đó, cũng có thể đem hắn tìm trở về. Cho nên, hắn muốn làm vạn vô nhất thất. Tần Nghiễm Vương gật gật đầu, tự mình đè lên Thái cổ thần sơn cái này thần quân rời đi Tần Nghiễm Vương thành đi đệ thập tầng địa ngục, tất cả mọi người giải tán a, trở về làm tốt giao thủ chuẩn bị. Diệp Dương phất tay quát lui Sở Giang Vương đám người. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.